lui, sau lưng đám người đan thần chúa tể, Tiết Hàn chúa tể sinh ra cảm giác lạnh lẽo, thân thể không khỏi run rẩy. Đối mặt với một sát tinh như vậy, bọn họ biết chắc mình không phải là đối thủ. Thân thể nhoáng lên một cái, trận pháp to lớn của đan thần cốc cũng lập tức vận chuyển, thân thể của ba người còn lại đồng thời chợt lóe lên, đồng loạt biến mất trước mặt của Nhiếp Vân. Mới vừa rồi sở dĩ dám ra đây nói chuyện với Nhiếp Vân, cũng là bởi vì có đan thần cốc là chỗ dựa. Tám đại chúa tể liên thủ luyện chế ra bảo vật phòng ngự này, theo đan thần chúa tể thấy, cho dù thực lực của Nhiếp Vân này mạnh mẽ thì đan thần cốc cũng có thể chống đỡ được. Đan thần chúa tể, ta cho ngươi thời gian 10 tức cân nhắc chuyện trước đó ta nói. Nếu không, ta chỉ có xin lỗi mà thôi. Thấy bọn họ bị dọa sợ tới mức chạy vào trong đan thần cốc, Nhiếp Vân khẽ mỉm cười một tiếng. Đồng thời thanh âm cũng truyền thẳng vào. Nhiếp Vân chúa tể, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Hy vọng ngươi không nên hùng hổ dọa người. Trong đan thần cốc truyền ra một đạo thanh âm, sương mù bên ngoài trở nên nặng hơn, dường như một cái lồng thiên nhiên bao phủ toàn bộ sơn cốc vào bên trong. 10, 9, 8, hai tay chắp ra sau lưng, Nhiếp Vân không hề để ý tới lời nói của đối phương. Yếu nhục mạnh được, lúc hắn còn yếu đuối, người khác chưa bao giờ đồng tình với hắn. Cho nên dưới tình huống như vậy hắn cũng sẽ không nương tay. Hư vô giới là chỗ hắn phải đi tới. Nếu đã như vậy, đối phương không nói, vậy thì đánh cho đối phương nói là được. Đây không phải là bá đạo, mà là lực lượng. Trên đường đi tới đây hắn đã nói chuyện phiếm với Vô Nhật chúa tể. Đối với đan thần chúa tể này hắn cũng có lý giải nhất định. Người này tuy là chúa tể, danh tiếng không tệ, thế nhưng trên thực tế cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Một khi biết trong tam giới có người nào có dược liệu tốt, thiên tài địa bảo thì người này sẽ không chút do dự xông tới đòi, cướp đoạt. Vì luyện chế đan thần cốc, lại đem vô số tiểu thế giới đánh tan, không biết đã đánh chết bao nhiêu sinh linh. Nếu đơn thuần nói tới số người đã giết, như vậy kiếp trước kiếp này của Nhiếp Vân cộng lại cũng không bằng một phần ức của đối phương, cho dù là đối phó chúa tể, người này cũng không có sắc mặt gì tốt. Tùy ý, ngang ngược, nếu như không phải Nhiếp Vân có thực lực mạnh mẽ, sợ rằng lần này tới đây thái độ của đối phương sẽ là một loại khác. Hơn nữa ban đầu khi diệt sát tu la thế giới, lại tàn sát ức vạn dặm, máu tươi đầy trời, tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn độc ác, nghe mà rợn cả người. Chính vì vậy Nhiếp Vân mới dùng thủ đoạn như vậy để đối phó với hắn ta. Ác nhân còn cần ác nhân trị, không cần phí quá nhiều miệng lưỡi làm gì. Dĩ nhiên, nếu như đối phương là người lương thiện, như vậy nhất định hắn sẽ dùng một loại thái độ khác. Ngươi, hừ, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Hôm nay cho dù ngươi có nói rát họng thì ta cũng sẽ không dẫn ngươi đi hư vô giới. Ngươi nên bỏ suy nghĩ này đi, thấy thiếu niên này không để ý tới lời nói của mình mà trực tiếp đếm. Đan thần chúa tể cảm giác như bị chặn họng, tức giận khó chịu, thế nhưng lại không thể làm gì khác hơn. Đối phương căn bản không phân rõ phải trái với hắn, hơn nữa thực lực lại mạnh mẽ, tàn nhẫn như vậy. Kể từ khi trở thành chúa tể, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đối thủ khó dây dưa như vậy. Đan thần chúa tể, cũng chỉ bảo ngươi dẫn đường một chút mà thôi. Cũng không có gì. Đáp ứng với Nhiếp Vân chúa tể thì mới có lợi. Nếu không đồng ý, thiên ngự chúa tể chính là kết quả của ngươi. Ngươi cần gì phải tự làm mình không thoải mái như vậy chứ? Nhìn thiên ngự chúa tể đã biến thành thây khô trên mặt đất, da mặt Vô Nhật chúa tể co quắp, vội vàng lớn tiếng hô. Sau khi thấy một màn trước mắt hắn mới biết, trước đó hắn đồng ý với người thiếu niên trước mắt này là hành động sáng suốt cỡ nào. Nếu không, sợ rằng hắn cũng không sai biệt lắm với thiên ngự chúa tể, đã chết ngay tại chỗ. Vô Nhật, người bớt giả mù sa mưa ở chỗ này đi. Nếu như không phải người mang hắn đến, như vậy đan thần cốc ta sao lại gặp hảo kiếp này chứ? Đan thần chúa tể hừ lạnh, không chút lĩnh tình đối với Vô Nhật chúa tể. 3, 2, 1, trong lúc hai người đối thoại thì Nhiếp Vân đã đếm xong 10 tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía sơn cốc tràn ngập sương mù trước mắt, nói. 10 tức đã đến. Đan thần chúa tể, ngươi xác định không ra sao, muốn để ta xông vào hay sao? Nhiếp Vân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh. Bất quá, đây là đan thần cốc của ta, nó giống như thùng sắt, muốn đi vào, sợ rằng ngươi còn không có bản lĩnh này nha. Tiếng hừ lạnh của đan thần chúa tể vang lên, hơn nữa, nói cho ngươi biết, không nên ép ta. Ta đã từng hoàn thành qua một lần hỗn độn vương phù lệnh, hỗn độn vương thiếu ta một nhân tình,

cuối cùng sẽ phát triển trở thành thế lửa cháy lan ra trên đồng cỏ. Lúc đó có muốn ngăn chặn, diệt sát cũng không có bất kỳ biện pháp nào nữa. Uống rượu độc giải khát, tuy rằng biết rõ không có biện pháp, thế nhưng lại không thể làm gì. Đáng hận, Mộc Sinh khí vận chuyển một cái, thương thế trên thân thể đã khôi phục, hai mắt Nhiếp Vân trở nên đỏ hồng. Kể từ khi trở thành chúa tể, đây là lần đầu tiên hắn bó tay chịu trói như vậy, lại còn ăn thua thiệt lớn như thế. Đan thần chúa tể này tuyệt đối có chỗ cổ quái, cảnh tượng trước mắt không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì cổ thuyền lại lần nữa hung hăng đụng tới. Tốc độ lần này so với trước đó còn nhanh hơn, dường như không nghiền nát Nhiếp Vân thì thề không bỏ qua vậy. Phanh phanh, cổ thuyền và hai cánh tay của Nhiếp Vân lần nữa ngạnh kháng, hắn lại lần nữa lui về phía sau. Hai người va chạm, cho dù hắn đã biến thành lớn vạn trượng, thế nhưng vẫn chịu thua thiệt, không thể đỡ nổi. Nhất kiếm Lang Vân, thân thể mạnh mẽ như vậy mà vẫn liên tiếp thua thiệt, cổ tay Nhiếp Vân khẽ lật một cái, kỳ hư kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hắn lăng không đánh ra một cái, kiếm khí tung hoành, tuyệt chiêu mạnh nhất đã được thi triển ra. Hắc hắc, loại. Chiêu số này vô dụng, ngoan ngoãn chờ chết đi. Đan thần chúa tể đứng ở đầu cổ thuyền lần nữa tăng tốc, không tránh không né mà đánh thẳng về phía kiếm mang. Phanh phanh, kiếm mang và cổ thuyền vừa đụng thì lập tức đã bị đánh nát, kỳ hư kiếm cũng choang một tiếng, lập tức gãy mất. Cổ thuyền và trường kiếm cùng là thần binh chúa tể, thế nhưng lực lượng song phương chênh lệch quá lớn, đối kháng trực diện, căn bản không phải là đối thủ. Như vậy cũng giống như dùng thái đao chém luân thuyền vậy. Cùng là sắt thép, thế nhưng thứ sau tất sẽ chiến thắng. Trường kiếm bị hao tổn, Nhiếp Vân bị cổ thuyền đụng vào, thân thể lăn lộn bắn ra ngoài, sống lưng đụng nát quần sơn, lại lần nữa phun ra máu tươi. Nếu như không phải sau khi luyện hóa hỗn độn hồng liên thân thể cường đại vô cùng, thì sợ rằng chỉ riêng mấy cái đụng này hắn cũng đã không kiên trì được nổi, bị đụng cho nát bấy. Chiếc cổ thuyền này quá mạnh mẽ, nếu cứ một mực va chạm như vậy, lại phối hợp với cái dây nhỏ đặc thù có thể ăn mòn linh hồn của đối phương. Sớm muộn gì cũng sẽ bị đối phương đánh chết. Thân thể ổn định lại, Phượng Hoàng chi rực giang rộng, trôi lơ lửng trên không trung, suy nghĩ trong đầu Nhiếp Vân nhanh chóng vận chuyển. Nếu không nhanh chóng nghĩ ra được biện pháp, nhất định hắn sẽ bị đối phương đụng tới chết. Nhưng nếu như cứ như vậy rời đi, không nói không tìm được hư vô giới mà còn mất mặt xấu hổ. Sau này hắn cũng không cần ngẩng đầu ở trong tam giới nữa. Lại nói, nhìn ý tứ của đan thần chúa tể, chắc chắn sẽ không để cho hắn tùy tiện chạy trốn. Cho dù tốc độ của hắn nương theo thân thể tăng trưởng cho nên cũng đã tăng lên một ít. Thế nhưng cũng không nhanh hơn quá nhiều. Một khi bị chiếc cổ thuyền này truy đuổi, hắn cũng không cho rằng mình có thể chạy thoát. Nên làm gì đây, mặc dù thần binh chúa tể trên tay hắn cũng không ít, bất quá một khi thi triển ra, nhất định cũng sẽ giống như kỳ hư kiếm trước đó. Trực tiếp vỡ tan tành, không có bất kỳ tác dụng nào, chẳng lẽ chỉ có thể để cho chiếc cổ thuyền này va chạm mà không có bất kỳ biện pháp nào đánh trả. Chủ nhân, dùng bản thể của ta, một tiếng hét lớn vang lên. Ngay sau đó hắn đã thấy Tử Đồng Bất Hủy đã biến thành một tòa hỗn độn thần sơn, đứng sừng sững ở trước mặt hắn, chặn đứng lại cổ thuyền. Bản thể của Tử Đồng Bất Hủy là một tòa hỗn độn thần sơn, đứng sừng sững ở trong hỗn độn hải dương không biết bao nhiêu ức vạn năm, vô tình có trí tuệ, biến hóa thành thân người. Lúc còn chưa có đạt tới cấp bậc chúa tể, thân thể đã có thể so với thần binh chúa tể. Phát hiện ra khi đạt tới cấp bậc chúa tể, bản thể tiến thêm một bước. Cả tòa sơn giống như một món thần binh chúa tể to lớn, để ngang trước mặt, mặc cho khí lưu bốn phía tuôn ra thì vẫn nguy nga bất động. Lúc này hắn giống như một cái trụ chống đỡ trên bầu trời, đừng nói là một chiếc cổ thuyền, cho dù là 10 chiếc 8 chiếc cũng không thể nào khiến cho hắn dao động chút nào. Sơn cốc cổ thuyền mà đan thần chúa tể luyện chế mặc dù rất lớn, thế nhưng làm sao có thể lớn hơn một tòa núi to được chứ? Tử Đồng Bất Hủy cẩn thận, trên thuyền hắn có chỗ cổ quái, có thể kích thích một loại lực lượng đặc thù, ăn mòn linh hồn. Thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Nhiếp Vân vội vàng nhắc nhở một câu. Chiếc cổ thuyền này cũng không phải là lớn đơn thuần, xung lực mạnh, mà quan trọng hơn là loại dây nhỏ ăn mòn linh hồn này, khiến cho người ta khó lòng đề phòng. Hắn liên tục thua thiệt cũng là vì vậy. Nói còn chưa hô xong thì đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hai mắt chợt sáng lên. Tác dụng ăn mòn linh hồn của cổ thuyền đối với bất kỳ người nào đều có tác dụng. Thế nhưng duy chỉ có đối với từ đồng bất hủy là vô dụng, hắn không có linh hồn a, hắn giống như pháp bảo vậy, là hỗn độn thần sơn có linh trí tạo thành, linh trí chính là bản thể cũng là linh trí, không có linh hồn. Chính vì vậy, lúc làm cho hắn nhận chủ, chẳng qua chỉ là phát hỗn độn thể ngôn đơn thuần, chứ không phải là tế luyện hồn phách, không có linh hồn. Dây nhỏ ăn mòn linh hồn của ngươi có nghiêu bức hơn nữa cũng không có biện pháp a. Ha ha, từ đồng bất hủy tới tốt. Ta sớm nên nghĩ tới ngươi mới đúng a. Nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân không khỏi cười to. Sự chán nản do trước đó bị đan thần chúa tể chèn ép bị quét sạch. Bàn tay chộp một chảo, thần sơn to lớn trước mắt tựa như pháp bảo bị luyện hóa vậy. Lăng không bay ra, mang theo lực lượng khổng lồ bắn thẳng về phía cổ thuyền trước mặt. Ầm. Đại sơn và cổ thuyền vừa đụng chạm thì chung quanh đã có vô số vết nứt không gian xuất hiện. Ức vạn dặm thổ địa chung quanh lập tức biến thành phế tích. Cường giả cấp bậc chúa tể chiến đấu đã đạt tới cực hạn mà chí tôn vực có thể tiếp nhận được. Loại lực tàn phá này, nếu như là ở trong tiểu thế giới mà nói. Sợ rằng căn nguyên cũng đã sụp đổ, một lần nữa dung nhập vào trong hỗn độn hải dương. Rắc rắc, bản thể hỗn độn thần sơn của tử đồng bất hủy cứng đối cứng với cổ thuyền. Cổ thuyền tựa như thủy tinh bị đập trúng, bị phá hỏng một khối. Mũi thuyền trước còn cứng rắn vô cùng, ngang ngược vô song lại trực tiếp lõm vào một khối. Hai thứ đụng nhau, cổ thuyền bị thua thiệt nhiều hơn. Thế nhưng suy qua nghĩ một chút cũng rất bình thường. Tử đồng bất hủy chính là hỗn độn thần sơn, đứng sừng sững ở hỗn độn hải dương không biết đã bao nhiêu năm. Chỉ nói về tuổi tác, so với tà nguyệt chí tôn vực cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Vật cổ xưa như vậy. Hơn nữa lại thêm hỗn nguyên nhất thể, cổ thuyền làm sao có thể chống đỡ được chứ, dù sao. Cổ thuyền này chẳng qua là cũng là thứ luyện chế mà thành, so với loại đồ hỗn độn tồn tại từ viễn cổ này vẫn kém quá xa. Ngươi, đan thần chúa tể không nghĩ tới mắt thấy sắp đánh chết Nhiếp Vân lại xuất hiện tình huống như vậy, hắn thiếu chút nữa buồn bực mà hộc máu ra. Tử đồng bất hủy hắn đã sớm nghe nói qua, cũng biết bản thể người này là một tòa hỗn độn thần sơn. Thế nhưng chẳng qua hắn không nghĩ tới sau khi đối phương tấn cấp chúa tể lại có thể cường đại như vậy, sớm biết như vậy, không cần người khác xuất thủ, nhất định hắn đã sớm xông tới giết chết thứ này rồi lại luyện hóa. Hừ, thấy bộ dáng của hắn, Nhiếp Vân biết hắn đã sợ, miệng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều mà bàn tay lần nữa chộp một chảo. Ầm, hỗn độn thần sơn lại bay ra, nghiền ép thẳng về phía cổ thuyền. Ngọn núi lớn này nặng nề vô cùng. Đổi lại là đám người Tiêu Diêu Tiên, Phù Ám Triều. Cho dù thấy tử đồng bất hủy biến trở về bản thể thì nhất định cũng không có bất kỳ biện pháp nào vận động. Thế nhưng Nhiếp Vân thì khác, thân thể trải qua hỗn độn hồng liên rèn luyện, lực lượng đã vượt xa bình chúa tể thường. Hơn nữa còn có thiên tâm đẳng cấp chúa tể giúp một tay, hỗn độn thần sơn trước mắt mặc dù đáng sợ, thế nhưng vẫn có thể ung dung dơ lên, thậm chí còn coi là binh khí bình thường mà vận động. Phanh phanh. Chỉ một thoáng, cổ thuyền lại bị đập vào một cái, hai lần liên tục khiến cho thân thuyền vốn là thon dài đã xẹp xuống. Vô số không gian bên trong vỡ tan tành, một ít dược bộc, đệ tử chiếu cố dược liệu bên trong đan thần cốc đều biến thành bùn nát, bị chấn thành thịt vụn. Cổ thuyền của ta, trong lòng đan thần chúa tể rỉ máu, thiếu chút nữa không có nhịn được một hơi này. Chiếc cổ thuyền này đã tiêu hao tất cả tích lũy của hắn. Vốn tưởng rằng một khi vận động là có thể nghiền ép chúa tể giống như giết gà tàn sát cầu. Ai ngờ tử đồng bất hủy này lại lợi hại như vậy. Hai lần dụng đã làm rối loạn tất cả bố cục và thủ đoạn của hắn. Sau này còn gặp lại, biết nếu như lại bị đối phương cứng rắn đập xuống như vậy, chiếc cổ thuyền này sẽ không kiên trì được mấy cái nữa. Khi đó tất nhiên sẽ xong đời, mà hắn cũng khó mà may mắn thoát khỏi được. Trong lòng đan thần chúa tể tràn ngập không cam. Lòng. Miệng gào thét một tiếng, thay đổi phương hướng mũi thuyền, vọt thẳng về phía trước. Lúc này không trốn, còn đợi tới khi nào nữa, muốn đi, đã muộn rồi. Nhiếp Vân đắc thủ làm sao có thể để cho hắn chạy trốn được chứ? Trong tiếng hừ lạnh, hắn giương cung lên, một mũi tên được bắn ra. Phía trên mũi tên đen nhánh, hỗn độn tĩnh tâm bình ở phía trên, cửa bình mở ra tựa như hắc động vậy, trợ thôn phệ chiếc thuyền lớn trước mắt. Nguy rồi. Thấy Nhiếp Vân thi triển ra pháp bảo lợi hại nhất, trong lòng đan thần chúa tể trùng xuống. Thứ trước mắt hắn đã chính mắt nhìn thấy cái bình này khiến cho vài vị chúa tể, kiền huyết lão tổ, ma thiên lão tổ bị thôn phệ vào mà chết. Mặc dù thực lực của hắn so với người khác mạnh hơn một tia, thế nhưng một khi bị nuốt vào, nhất định cũng khó trốn thoát được một kiếp. Tăng thêm tốc độ, sắc mặt vô cùng khó coi, đan thần chúa tể dùng hết toàn lực cưỡi cổ thuyền bị tàn phá đi về phía trước. Bất quá, cho dù tốc độ của hắn có mau hơn nữa thì sao có thể so được với cung tên chứ? Không tới nửa hô hấp, hỗn độn tĩnh tâm bình trên mũi tên đã đến sau lưng, lực thôn phệ cường đại giống như muốn đem toàn bộ thế giới cũng thôn phệ vào trong. Trốn, cảm nhận được lực thôn phệ cường đại, đan thần chúa tể biết một khi không rời khỏi thuyền thì nhất định sẽ bị trực tiếp thôn phệ vào, hắn gào thét một tiếng rồi bay ra ngoài. Hắn vừa chạy trốn, mấy vị chúa tể khác theo sau lưng sao có thể dừng lại, tất cả cũng đều rối rít bay ra phía ngoài. Bọn hắn không ngốc, biết một khi bị cái bình này nuốt vào sẽ phải chết không thể nghi ngờ, cho nên bọn hắn tuyệt đối không thể ở chỗ này chờ chết. Bọn họ vừa chạy trốn, cổ thuyền lập tức mất đi lực lượng duy trì, trong nháy mắt đã bị thôn phệ vào hỗn độn tĩnh tâm bình rồi biến mất. Chạy sao, thôn phệ cổ thuyền, tinh thần của Nhiếp Vân khẽ động một cái, pháp bảo lợi hại này đã tiến vào trong nạp vật thế giới của hắn, đồng thời bàn tay lăng không lấy ra từ đồng bất hủy. Bản thể của hắn bị Nhiếp Vân đánh văng ra ngoài, ngăn cản ở trước mặt con đường chạy trốn của đám người đan thần chúa tể. Thôn phệ cho ta, bởi vì thời gian ngăn cản này cho nên Nhiếp Vân cũng đuổi kịp tới nơi. Hỗn độn tĩnh tâm bình lần nữa lộn một cái, bao phủ xuống mấy vị chúa tể trước mắt. Tí tách, lực thôn phệ cường đại lập tức đem mấy vị chúa tể lôi lại, khiến cho tốc độ chạy trốn của bọn họ giảm nhanh. Tuyết Hàn chúa tể, mấy người các ngươi ở cùng ta thời gian dài như vậy, cũng nên làm việc cho ta a, đi xuống đi. Cảm thấy bị lực thôn phệ lôi kéo trốn không được, ánh mắt đan thần chúa tể run lên, giơ chân lên đạp đám người Tuyết Hàn chúa tể sau lưng. Đám người Tuyết Hàn chúa tể không có đề phòng hắn lại còn có chiêu này, cho nên trực tiếp bị đánh trúng, lực lượng đẩy ngược khiến cho bọn họ cũng không đỡ nổi nữa. Cả đám đồng thời kêu thảm một tiếng rồi rơi thẳng vào trong hỗn độn tĩnh tâm bình. Mà đan thần chúa tể mượn lực đạp một cái đã tránh thoát lực thôn phệ, nhảy ra khỏi hỗn độn chí tôn vực, trong nháy mắt đã biến mất ở trước mặt mọi người. Hèn hạ, vô sỉ, thấy người tốt chứ danh tam giới như đan thần chúa tể lại lộ ra vẻ bỉ ổi như vậy. Vì muốn mình chạy thoát thân mà đem đồng bạn làm bia đỡ đạn. Đám người Tiêu Diêu Tiên, Phù Ám Triều Đồng. Thời tức giận gào thét, đang muốn đuổi theo thì đã thấy Nhiếp Vân khoát tay một cái. Không cần đuổi, đuổi như vậy căn bản không đuổi kịp, trước tiên cứ để cho hắn trốn một chút đi, để cho hắn trốn một chút. Lúc này từ đồng bất hủy đã biến trở về hình người, vẻ mặt kỳ quái, không rõ ý này cho lắm. Tốc độ của đan thần chúa tể rất nhanh, để cho hắn trốn một lát thì sao có thể đuổi theo kịp được chứ, bây giờ cho dù có đuổi cũng không đuổi kịp, chờ lúc nào hắn dừng lại thì chúng ta lại đuổi. Khi đó tự nhiên rất dễ dàng có thể đuổi kịp được, Nhiếp Vân nở nụ cười nói. Tốc độ giữa các chúa tể cũng không kém nhau nhiều, thân thể Nhiếp Vân mạnh mẽ. Nhiều nhất thì khi phi hành cũng chỉ ung dung hơn ảm thôi. Nhưng ở phương diện tốc độ sẽ không nhanh hơn bao nhiêu so với đan thần chúa tể. Người này chạy trốn trước như vậy, dù có truy đuổi, dưới tình huống tốc độ chênh lệch không bao nhiêu, cho dù có đuổi theo hơn mấy năm nhất định cũng không theo kịp. So với việc lãng phí, mất thì giờ, còn không bằng trước tiên không đuổi theo thì hơn. Đan thần chúa tể trốn đi, thấy không ai đuổi theo, khi đó đương nhiên sẽ dừng lại. Lại tìm một chỗ lẩn trốn, đến lúc đó lại đi bắt, so với biện pháp trực tiếp đuổi này, hiệu quả còn tốt hơn. Chẳng qua là, nghe thấy hắn nói như vậy, mọi người lập tức hiểu rõ. Chỉ có từ đồng bất hủy gãi đầu, muốn nói cái gì đó, lại không thấy ai hỏi cho nên hắn lại không nói ra được thành lời. Chỉ là cái gì, ta nói là, nếu như chúa tể thực sự muốn ẩn núp, như vậy cho dù chủ nhân người có lợi hại hơn nữa thì cũng rất khó phát hiện a. Do dự trong chốc lát từ đồng bất hủy vẫn nói, cường giả chúa tể linh hồn viên mãn, lĩnh ngộ 3000 đại đạo, nếu như muốn ẩn núp, sẽ giống như người bình thường vậy. Bất kỳ khí tức gì cũng sẽ không thả ra ngoài, cho dù là ai cũng không nhìn ra được. Đến lúc đó cho dù ngươi là chúa tể thì cũng không tìm được a, yên tâm đi, ta có biện pháp tìm ra hắn, Nhiếp Vân cũng không giải thích, thân thể thoáng một cái đã tiến vào nạp vật thế giới. Bốn vị chúa tể ở đan thần cốc lâu dài. Trong đó có thiên ngự chúa tể đã bị hắn chém giết, đan thần chúa tể trốn thoát. Còn dư lại hai người. Hai người này bị hỗn độn tĩnh tâm bình thôn phệ, sau đó lập tức chuyển đến nạp vật thế giới. Đan thần lão thất phu, lão tử coi ngươi là huynh đệ, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng không lui bước. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt ngươi lại bán đứng, ta đáng hận a, đáng hận, nếu như ta có thể đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ giết ngươi. Còn chưa tới đến trước mặt thì đã nghe được tiếng giống của hai đại chúa tể, bất quá không phải là nhắm vào mình, mà là vào đan thần chúa tể. Bọn họ ở lại chỗ này, tình nguyện đắc tội với hắn chính là vì trợ giúp người này. Ai ngờ người này lại vì chạy thoát thân mà lại bán đứng bọn họ. Loại này hành vi vong ân phụ nghĩa này đã hoàn toàn chọc giận hai người. Siêu, Nhiếp Vân xuất hiện ở trước mặt hai người. Động thủ đi, chỉ hy vọng sau này ngươi có thể chém giết đan thần chúa tể, báo thù cho chúng ta, biết. Chắc sẽ không có cách nào trốn, Tiết Hàn chúa tể cắn răng nói. Trên mặt mang theo ngạo khí thấy chết không sờn. Đều là cường giả chúa tể, hắn biết người như vậy ý chí kiên định. Nếu đã xuất thủ bắt lại bọn họ, như vậy nhất định sẽ không có ý định bỏ qua. Lại nói, trước đó bọn họ còn tính toán giết đối phương a. Theo hắn thấy, người trước mắt này tuyệt sẽ không để cho bọn họ sống sót rời đi. Quan hệ đối đầu, người muốn giết chúng ta thì chúng ta cũng thể không cái gì, chỉ hy vọng ngươi có thể chém giết đan thần này, hả giận cho chúng ta a. Một vị chúa tể khác cũng nói, bị bằng hữu bán đứng, trong lòng bọn hắn cực kỳ hận đối phương. Hiến tế linh hồn, trở thành người hầu của ta, ta có thể không giết các ngươi. Nhiếp Vân không có trả lời bọn họ mà chỉ lạnh nhạt nói. Trở thành người hầu, hai người đồng thời sửng sốt một chút. Vốn tưởng rằng lần này hẳn phải chết, thế nhưng lại không nghĩ rằng bọn hắn còn có cơ hội giữ mạng sống. Bất quá, đường đường là chúa tể, muốn cho bọn họ làm người hầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút không cam lòng, nhưng mà nếu không làm, trong nháy mắt đối phương nhất định sẽ chém giết bọn họ. Làm người hầu, có mạng sống, không làm, tử vong, đây là điều kiện mà vị Nhiếp Vân này đưa ra. Đừng tưởng rằng làm người hầu của ta là bôi nhọ thân phận. Phù Ám Triều, Đoạn Diệt, Tử Đồng Bất Hủy đều là người hầu của ta, bọn hắn cũng đều là chúa tể, Nhiếp Vân nói. Cái này, hai người Tiết Hàn đồng thời sửng sốt một chút. Đúng vậy a, mặc dù đều là chúa tể, thế nhưng vị Nhiếp Vân này là một ngoại lệ. Chẳng những thực lực bản thân cực mạnh, mà còn có vài vị người hầu chúa tể.